xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 45, góc truyện audio.com. Ân Tử Mạch vẻ mặt mờ mịt nói, vì cái gì Đỗ Tịch Vũ sẽ bị nhốt tại nhà mình trong phòng tối? Cố thừa, theo như lời bọn họ là bị một đám hắc y đánh hôn mê sau đó ném ở trong phòng tối. Mỗi ngày sẽ có kẻ thần bí cho bọn hắn nước cơm, chính là không cho bọn họ đi ra ngoài. Đỗ gia không có đi tìm trong phòng tối sao? Ân Tử Mạch nghi hoặc nói. Cố thừa lắc đầu, bọn họ cũng chưa nghĩ tới trăm cây ngàn đắng tìm không thấy người đã bị giấu ở nhà mình. Nói không chừng bọn họ là bị người có tâm cố tình dẫn tới nơi khác đi tìm. Phong Lai nói, tỉ như nói Đỗ Tịch Nguyệt. Cố thừa, nhưng Đỗ Tịch Nguyệt không có lý do gây án, dù sao cũng là đệ đệ nàng. Đem chính đệ đệ mình bắt cóc đối nàng có gì có ích? Tạ Yến trầm tư nói, ta có cái lớn mật đoán rằng, các ngươi nói có thể hay không cái Đỗ Tịch Nguyệt này là người Lam Vực Giáp. Nếu cái này đoán rằng thành lập như vậy hết thảy liền đều nói thông. Lam Vực Giáo vì bắt được minh chủ đối minh chủ xuống tay, giao Đỗ Tịch Nguyệt bắt cóc đệ đệ, sau đó uy hiếp Đỗ gia làm như vậy một hồi bỉ võ chiêu thân đem chúng ta dẫn qua cho chúng ta hạ cực dương cổ, bức bách minh chủ tự phế võ công. Kết quả kích phát giáo chủ nội lực làm cho bọn họ bận việc một hồi. Bọn họ thấy sự tình không thành, lại phái Đỗ Tịch Nguyệt tới đây đi theo chúng ta, để trên đường tìm cơ hội xuống tay. Ân Tử Mạch nghe được sửng sốt, hắn nói. Nhưng đó đệ đệ nàng a, nàng như thế nào có thể đối chính đệ đệ mình xuống tay? Cố thừa, nếu đúng như Tạ Yến nói, cái Đỗ Tịch Nguyệt này xác thật đủ tàn nhẫn độc ác liền đối chính mình hạ cực dương cổ, bắt cóc chính đệ đệ đối nàng tới nói đại khái cũng không phải vấn đề. Thấy Ân Tử Mạch vẻ mặt khiếp sợ, cố thừa xoa xoa hắn đầu, nói. Giang hồ hiểm ác người như vậy có rất nhiều, chỉ là ngươi còn không có gặp được thôi. Tạ Yến cùng Phong Lai yên lặng mà ngậm miệng lại không nói lời nào. Ân Tử Mạch thấy hai người bộ dáng, tức khắc nhớ tới thân thể này chủ nhân trước kia chính là người tàn nhẫn độc ác cũng yên lặng mà ngậm miệng không nói lời nào. Cố thừa nói xong lời này mới nghĩ tới điểm này, tức khắc biểu tình cứng đờ, nửa ngày sau nói. Đó là ngươi trước kia, hiện tại với ngươi không giống nhau. Ân Tử Mạch vẻ mặt cảm kích mà nhìn về phía hắn, cố thừa cười lại xoa nhẹ đầu hắn, nói. Hiện tại Đỗ Tịch Vũ tìm được rồi, rừng cây nhỏ án kiện phía ngoài cũng kết, ta muốn ngày mai liền lên đường rời đi nơi này, các ngươi có đề nghị gì hay không? Ân Tử Mạch ngẩng đầu nói, ta đều nghe ngươi, Tạ Yến cùng Phong Lai, chúng ta đi theo giáo chủ. Kỳ Lãng cười ha ha, nói, ta đi theo tiểu sư đệ, nếu đều quyết định rời đi, hôm nay mọi người trước thu thập một chút hành lý, sáng mai chúng ta liền đi. Cố thừa nói, hành lý của Ân Tử Mạch nhóm ám vệ đã thu thập tốt, hắn không có việc gì làm, liền đi bộ tới phòng cố thừa. Cố thừa đang sửa sang lại tay nải, thấy hắn tiến vào liền ngừng tay, đổ cho hắn một ly trà, nói. Lại đây ngồi một lát, ta đem hành lý thu thập rồi bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo. Ân Tử Mạch, ngươi vội làm gì, ta ngồi ở đây là được. Cố thừa cười sờ sờ đầu hắn, sau đó tiếp tục sửa sang lại đồ vật. Ân Tử Mạch ngồi ở bên cửa sổ nhìn cố thừa đi lại, ánh mặt trời từ cửa sổ tiến vào phóng ở trên người hắn, như nhuộm một tầng màu vàng nhạt thoạt nhìn đã ấm áp lại làm tâm an. Chấm, góc truyện audio.com. Ân Tử Mạch cứ như vậy nhìn cố thừa đến xuất thần, cố thừa thu thập không xong liền xoay người lại, liền nhìn thấy Ân Tử Mạch thất thần. Hắn một thân bạch y, một tay chống cằm ngồi ở phía trước cửa sổ, sau giờ ngọ ánh sáng chiếu trên người hắn, có thể tinh tường nhìn lông mi hắn thật dài hơi hơi rung động, đột nhiên nhìn như thiên sứ. Cố thừa tay chân nhẹ nhàng mà đi qua, đi đến phía sau hắn, đôi tay vòng qua hai vai hắn chống ở trên mặt bàn cúi xuống. Tiến đến bên tai hắn, khóe miệng mỉm cười nói. Nhìn cái gì mà nhìn nhập thần như vậy? Hắn nói chuyện làm hơi nói phôn ở cổ Ân Tử Mạch có điểm ngứa lại có điểm nóng. Ân Tử Mạch rụt rụt cổ chớp chớp mắt lại dùng sức phản ứng trong chốc lát mới phản ứng lại người nói là cố thừa. Hắn quay đầu nhìn về phía cố thừa, biểu tình có điểm mờ mịt nói. Ân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cố thừa cười một tiếng, nói, nhìn cái gì mà nhìn nhập thần như vậy, nếu không phải ngươi còn mở to mắt ta cho rằng ngươi ngủ rồi. Ân Tử Mạch tức khắc có điểm ngượng ngùng, hắn như thế nào không biết xấu hổ nói vừa rồi là coi ngươi, hơn nữa nhìn nhìn còn phát khởi ngốc liền người đi đến phía sau chính mình cũng không biết. Hắn cào cào mặt bình tĩnh nói, suy nghĩ chuyện lần này, cố thừa nhướng mày, Nga, kia nghĩ ra cái ý nghĩ gì mới không? Ân Tử Mạch, hắn chính là thuận miệng nói, nào có ý nghĩ mới? Mắt thấy Ân Tử Mạch mặt chậm rãi biến hồng, cố thừa trong lòng biết ra hỏa này vừa rồi khẳng định là lại đi vào cõi thần tiên, cũng không chọc hắn, cười nói. Ngày mai rời đi nơi này, chiều nay ánh mặt trời vừa lúc có nghĩ đi ra ngoài dạo. Ân Tử Mạch ánh mắt sáng lên, hắn có thể tưởng tượng đầu phố quẹo vào chỗ kia là nhà bán kẹo đậu phộng. còn có lần trước đi đêm thăm Đỗ gia, Cố Thừa dẫn hắn đi đến cửa hàng bánh nhân đậu. Trước cửa cửa hàng kẹo đậu phộng vẫn đông người, Cố Thừa mang theo Ân Tử Mạch đứng ở cuối hàng, ánh nắng sau giờ ngọ ấm chiếu ở trên người, rất là thoải mái. Cố Thừa, hai người đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng gọi. Cố Thừa cùng Ân Tử Mạch đồng thời ngẩng đầu nhìn qua, nhìn đến một người thân hình cao lớn thanh y nam tử hướng bọn họ đi tới, trong tay phe phẩy quạt xếp, trên mặt mang theo tươi cười. Ân Tử Mạch hướng Cố Thừa bên cạnh dịch hai bước nhỏ giọng nói. Vừa rồi hắn giống như là kêu ngươi. Cố Thừa cười gật đầu. Đúng vậy, hắn chính là người ta đã nói với ngươi, hắn là lão bản của cửa hàng này, Vân Viễn. Ân Tử Mạch tò mò mà trừng lớn mắt. Lần trước Cố Thừa nói với hắn lão bản nơi này, hắn trong đầu tự nhiên đem lão bản nhà thành một nam nhân trung niên bụng phể. Rốt cuộc mở cửa hàng điểm tâm tốt như vậy, dáng người sẽ không đẹp đi là ai nói. Cho nên khi nhìn đến dáng người cùng khuôn mặt tuấn lãng của Vân Viễn, Ân Tử Mạch tức khắc mặt nóng lên, ngượng ngùng. Vân Viễn đi tới cười nói, Cố huynh, đến đây như thế nào không trực tiếp đi vào tìm ta? Cố Thừa, ngẫu nhiên xếp hàng cũng rất có ý tứ. Vân Viễn nhìn về phía Ân Tử Mạch đứng bên cạnh Cố Thừa, nhướng mày cười nói. Không giới thiệu một chút vị tiểu công tử này sao? Hắn kêu Viên Đường Duộng. Cố Thừa bình tĩnh nói, là bằng hữu gần đây của ta. Ân Tử Mạch, Vân Viễn cười nói, vị tiểu công tử này tựa hồ hơi xấu hổ. Cố Thừa, hắn da mặt mỏng, nhìn thấy người xa lạ đến gần mặt đều sẽ đỏ. Ân Tử Mạch, góc chuyện audio.com. Vân Viễn, rất thú vị, xem tuổi hẳn là so với ta nhỏ hơn vài tuổi, không bằng ta kêu ngươi Mạch Nhi như thế nào. Ân Tử Mạch còn chưa nói lời nói, Cố Thừa liền ở một bên khẽ nhíu mày, nói. Ngươi như vậy quen thuộc, hắn sẽ càng ngượng ngùng, ngươi có thể trực tiếp kêu hắn Viên Huynh. Vân Viễn nhìn mắt Cố Thừa, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc theo sau cười nói. Cũng đúng, Viên Huynh, ngươi đã là bằng hữu của Cố Huynh, không bằng đi vào ngồi ngồi uống một ngụm trà, nghĩ muốn điểm tâm gì nói một tiếng là có thể. Lại nói tiếp ta cùng Cố Huynh cũng đã lâu không thấy, không bằng cùng đi vào ôn chuyện. Cố Thừa nhìn về phía Ân Tử Mạch, con khỉ nhỏ, ngươi xem coi thế nào. Ân Tử Mạch mặt đỏ tai hồng, trừng mắt nhìn về phía Cố Thừa, vì sao phải ở trước mặt người khác kêu hắn là con khỉ nhỏ. Cố Thừa như vậy kêu tự nhiên là có nguyên nhân. Vừa rồi Vân Viễn kêu Mạch Nhi làm hắn trong lòng phi thường không thoải mái, tuy rằng hiện tại Vân Viễn sửa miệng kêu Viên Huynh, nhưng Cố Thừa lại muốn cùng hắn khác nhau cho nên cố ý kêu con khỉ nhỏ. Vân Viễn càng kinh ngạc, chuyển động trong mắt ở hai người nhìn cười nói. Cái biệt hiệu này rất thú vị, bất quá Viên Huynh lớn lên môi hồng răng trắng mặt mày thanh tú cùng con khỉ chính là nửa điểm không giống nhau. Ân Tử Mạch tức khắc sắc mặt đỏ bừng, hắn nhớ tới cái nguyên do có biệt hiệu này, tự nhiên liền nhớ tới buổi tối kia, rồi sau đó lại nhớ tới mấy ngày hôm trước hắn mơ, tức khắc xấu hổ không dám ngẩng đầu. Cố Thừa cười tủm tỉm mà nhìn hắn cũng không nói chuyện, Vân Viễn nhìn này hai người tức khắc tâm sinh nghi hoặc. Đem hai người mời vào, Vân Viễn tìm cớ đem Cố Thừa gọi ra ngoài. Chuyện gì? Cố Thừa hỏi, Vân Viễn từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, Cố Thừa nhíu mày. Không quen biết, Vân Viễn nhẹ lay động quạt xếp, cười ý vị thâm trường, nói. Diện mạo thật ra không thay đổi, chính là thần sắc thay đổi rất nhiều. Cố Thừa mắt lé liếc hắn. Không cần đố ta, ngươi cùng vị tiểu công tử đến tột cùng là cái quan hệ gì? Vân Viễn ghé sát vào nói. Vị tiểu công tử kia lớn lên thật đúng là xinh đẹp, nói thật ta lớn như vậy, chưa bao giờ gặp qua thiếu niên tuấn tú như thế. Thật là làm người nhìn liền cảm thấy thoải mái. Cố Thừa trong lòng dùng mình, hắn nhớ tới sở thích của Vân Viễn, tức khắc nhíu mày, nói. Ngươi muốn làm cái gì? Vân Viễn cười nói, ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta. Cố Thừa, ta cùng hắn tự nhiên là bạn tốt. Vân Viễn kéo âm cuối nga một tiếng, nói. Ta đây liền an tâm rồi. Cố Thừa cảnh giác nói. Ngươi yên tâm cái gì? Vân Viễn lắc lắc quạt xếp cười nói. Nếu các ngươi là bạn tốt ta đây có thể yên tâm mà truy hắn. Ai, lớn lên thật là hợp ý ta, ngươi xem khuôn mặt tinh xảo kia, cặp mắt kia thật là người liếc mắt một cái cảm giác xương cốt đều bị hắn nhìn mềm. Cố Thừa nghe được sắc mặt âm trầm, nói. Hắn không phải những người như ngươi trước kia kết giao, ngươi đừng đối với hắn động tâm tư. Vân Viễn cười nói, cái gì mà động tâm tư, ta đây là theo đuổi. Hắn nếu không đồng ý ta tự nhiên sẽ không tiếp tục, nhưng nếu hắn đồng ý ai ra ta đây đều có thể thu hồi hoa hoa tâm tư bồi hắn quá cả đời, khuôn mặt kia thật sự là nhìn không chán a. Vân Huynh, ngươi nếu lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không khách khí. Cố Thừa sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, nói. Vân Viễn, góc chuyện audio.com, lại nói tiếp ngươi chính là bạn tốt lại không phải đại ca hắn, ta theo đuổi hắn, ngươi vì cái gì kích động như vậy? Cố Thừa, hắn lạnh mặt hướng trong phòng đi, chuẩn bị đem Ân Tử Mạch mang về nhà. Vân Viễn vội kêu hắn, thu hồi trên mặt tươi cười, nghiêm túc nói. Cố huynh, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện ngươi đối với vị bằng hữu này có tâm tư sao? Cố Thừa, cái gì tâm tư? Vân Viễn, hắn vỗ vỗ bả vai Cố Thừa, nói. Ngươi không cảm thấy ngươi đối hắn quá mức ôn nhu, hai ta quen biết mười mấy năm, ta chưa bao giờ gặp qua một mặt ôn nhu của ngươi như thế. Ánh mắt kia tấm tắc thật là nhìn đến ta đều ngượng ngùng. Cố Thừa, ngươi còn sẽ ngượng ngùng. Vân Viễn, thỉnh để tâm một chút trọng điểm. Trọng điểm là, Viên huynh trời sinh tính đơn thuần, ta liền đối hắn có tâm tư muốn bảo vệ. Cố Thừa nói, chính ngươi lưu lạc tình trường, đừng đem ta cùng ngươi giống nhau, vừa mắt liền yêu. Vân Viễn, Cố Thừa vẻ mặt chính khí, nói. Vân huynh, ngươi cũng nên thu hồi tâm tư, ngươi như vậy, một ngày nào đó gặp được chân ái, sẽ không tiếc nuối đem sở tất cả đều đặt ở trên người hắn sao? Vân Viễn, ta đều là gặp dịp thì chơi, đảm đương không nổi thật. Cố Thừa, có thời gian, không bằng hảo hảo luyện võ. Vân Viễn, hắn đến tột cùng là vì cái gì muốn cùng một võ si đàm luận về tình yêu? Cho ta 5 bao kẹo đậu phộng, 2 bao bánh hạt dẻ, 2 bao bánh đậu xanh, 2 bao bánh đậu đỏ. Tính, bánh nhân đậu từ bỏ, bánh nhà ngươi không có ăn ngon bằng nhà đối diện kia. Cố Thừa nói, Vân Viễn, ngươi chừng nào thì thích ăn đồ ngọt như vậy, ta nhớ không lầm, ngươi là không cay không vui. Cố Thừa, Viên huynh thích ăn, sau khi nói xong, Cố Thừa đi vào phòng, lưu lại Vân Viễn một người đứng ở bên ngoài. Thấy Cố Thừa một người vào được, Ân Tử Mạch hiếu kỳ nói. Vân huynh đâu, hắn đi lấy cho ngươi kẹo đậu phộng. Cố Thừa cười tùm tìm mà nói. Đợi chút hắn tới, ta hỏi một chút kẹo đậu phộng này đến tột cùng là làm như thế nào, như vậy sau khi trở về bảo đầu bếp trong nhà làm, xem có thể hay không làm ra cái này hương vị này. Vân Viễn mới vừa đi đến cửa phòng, nghe được lời này, tức khắc trừ trừ khóe miệng. Đều đã như vậy còn nói chỉ là bạn tốt, hắn hiện tại vạn phần chờ mong một ngày Cố Thừa đột nhiên thông suốt, phản ứng nhất định vô cùng xuất sắc. Ân Tử Mạch cầm một bao kẹo đậu phộng ở cửa tiệm chờ Cố Thừa bị Vân Viễn kêu đi nói mấy câu, hắn ở một bên ăn kẹo đậu phộng, một bên tò mò mà hướng hai bên xem. Nhìn đến cửa hàng bánh đậu đỏ trên phố, Ân Tử Mạch thu hồi kẹo đậu phộng, chạy qua chuẩn bị đi mua mấy bao bánh nhân đậu đỏ trở về cho đoàn người ăn. Muốn đi đến cửa hàng bánh nhân đậu, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người mặc thanh niên áo lam trên mặt che miếng vải đen, cất bước che ở hắn trước mặt. Ân Tử Mạch hướng bên cạnh dịch hai bước, người nọ cũng hướng bên cạnh dịch hai bước. Ân Tử Mạch đang muốn mở miệng hỏi hắn làm cái gì, người nọ đột nhiên giơ tay ôm lấy eo hắn, sau đó nhảy lên. "Uy, ngươi làm cái gì?" Ân Tử Mạch liều mạng giãy giụa, nhưng đáng tiếc chính là lực đạo đối với người nọ căn bản là cào ngứa. Áo lam thanh niên mang theo hắn đi vào rừng cây nhỏ ngoài thành, sau đó buông hắn ra. Ân Tử Mạch chân chấm đất liền chạy. Thanh niên áo lam túm chặt tay hắn, một tay giữ cổ tay hắn, một tay kéo ra miếng vải đem trên mặt. Góc truyện audio.com, Ân Tử Mạch sừng sốt, hắn còn tưởng rằng là một tráng hán mặt đầy sẹo, không nghĩ tới người này lớn lên dị thường tuấn lãng. Ân Tử Mạch chúng ta lại gặp mặt, Lam Liệt trong thanh âm mang theo điểm run rẩy, hắn dùng sức đè nén cảm xúc cuồn cuộn, hạ giọng nói, cách chương.